Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đến giúp ta rửa chân. Đêm, vẫn là cái kia đêm. Tô Cẩu biến mất không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Cho dù là Tô Quang Diệu, cũng không biết hắn phái đi ra này thủ hạ, bây giờ đã bị mất mạng. Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc hai người yên lặng hồi trở lại đến khách sạn. Người lui tới nhìn xem hắn, ngoại trừ xem thường, liền là ghét bỏ, vậy mà nuôi một con quạ làm sủng vật. Thật sự là mất mặt. Lâm Thiên không có để ý ánh mắt chung quanh, nhẹ nhàng lên lầu về tới thuộc về hắn gian phòng. Người nào? Thấy tới cửa truyền đến động tĩnh, đang ra sức luyện đan Nguyệt Thanh Ảnh tầm mắt thoáng nhìn. Trong mắt lập lòe vẻ cảnh giác, mãi đến nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, nàng mới yên tâm lại. Luyện thế nào? Lâm Thiên theo miệng hỏi. Đã luyện chế tốt 15 miếng ngưng khí đan, thất bại một lần, hiện tại đang tại luyện chế thứ 17 lô, còn có 3 phần linh dược không có luyện chế. Nguyệt Thanh Ảnh vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, một bên thao túng đan lửa trong lò diễm, một bên trả lời, chậc chậc, đường đường đan thần thể, thế mà luyện chế một viên tam phẩm linh đan còn thất bại. Nghe được Nguyệt Thanh Ảnh, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu nói, cái gì đan thần thể? Nghe được Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, ngươi không cần phải biết, luyện tốt ngươi đan là được. Lâm Thiên khoát tay áo, tựa hồ cũng không muốn nói với Nguyệt Thanh Ảnh quá nhiều. Nghe được Lâm Thiên nhắc lên luyện đan, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng liền không khỏi tức giận. Cái này hỗn đản, nắm nàng một người ném ở nơi này, để cho nàng như thế một tái không phải chuyên tu thuật chế thuốc người. Tại không có trận pháp phụ trợ tình huống dưới, một hơi luyện chế nhiều như vậy đan dược, thất bại một lần, thế mà còn chế giễu nàng. Thật sự là quá phận. Huy, ngươi không phải đã nói, sẽ nói cho ta biết, ta luyện chế không ra hóa linh đan nguyên nhân, còn có dạy ta ngươi luyện dược thủ pháp sao? Ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào mới nói cho ta biết? Nguyệt Thanh Ảnh tức giận nhìn xem Lâm Thiên hỏi, đúng vậy a, ta là đáp ứng ngươi này chút không sai, có thể là ta cũng đã nói, ngươi làm ta 3 tháng thị nữ, ta liền đem những này nói cho ngươi. Lâm Thiên nhìn lướt qua Nguyệt Thanh Ảnh, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, ngươi xem ngươi bây giờ, có nửa điểm thị nữ bộ dáng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy một trận nghẹn lời. Vừa vặn, ngươi lò đan này cũng luyện xong, đi đánh cho ta lướt nước tẩy cái chân. Lâm Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Ảnh mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nói, ngươi để cho ta cho ngươi múc nước rửa chân, bằng không thì ta đang gọi người nào? Lâm Thiên tựa như là nhìn thằng ngốc, nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, nha đầu này, lỗ tai tựa hồ cũng có chút không dùng được a. Nhìn xem Lâm Thiên cái kia ghét bỏ ánh mắt, Nguyệt Thanh Ảnh kém chút khí cười. Đây thật là một tên hỗn đản. Đang lúc Nguyệt Thanh Ảnh chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, nhưng lại thấy Lâm Thiên nói, xem, liền nước rửa chân cũng không chịu đánh cho ta, ngươi cái này khiến ta làm sao đem đồ vật giao cho ngươi? Ngươi đây là uy hiếp. Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, ta đây không phải uy hiếp, mà là ngươi thân là thị nữ, đây vốn chính là ngươi việc. Lâm Thiên xem thường nhếch miệng, sau đó nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng có thể không làm, hiện tại đi chính là, dù sao ta lại không xin ngươi cho ta làm thị nữ. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh là thật khí muốn đi người. Qua nhiều năm như vậy, nàng mặc kệ đi đến địa phương nào, vẫn luôn là bị người đuổi theo bưng lấy, còn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi, chỉ là vừa nghĩ tới cứ như vậy rời đi, nàng không chỉ hiểu không ra chính mình luyện đan thất bại nguyên nhân, cũng học không đến cái kia xuất thần nhập hóa luyện dược thủ pháp, càng không cách nào lại phát hiện Lâm Thiên trên người bí mật. Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng lại có chút lưỡng lự, cuối cùng tại Lâm Thiên thúc dục dưới, cắn răng một cái, chân dẫm một cái, không phải liền là đánh nước rửa chân sao? Làm đi, Nguyệt Thanh Ảnh hận hận róc xương lóc thịt liếc mắt Lâm Thiên. Sau đó tức giận xoay người, bạch bạch bạch dùng sức đạp lên sàn nhà, đến liền bên ngoài cho Lâm Thiên tìm nước. Công tử, tại sao ta cảm giác ngài tựa hồ đối với cái tiểu nha đầu này thật cảm thấy hứng thú đó a? Tiểu Hắc nhìn xem một màn này, nhịn không được to gan nói ra, ngươi cái đần chim biết cái gì, ta là nhìn nàng có thể tố chi tài. Lâm Thiên xoay tay lại liền cho Tiểu Hắc một cái bạo lật. Nhìn Nguyệt Thanh Ảnh rời đi địa phương, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, tầm mắt có chút hoài niệm, thì thào nói ra, dù sao, loại thể chất này, trăm ngàn vạn năm đến, cũng khó được một tìm a. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc biến sắc, có thể làm cho nó vị công tử ca này cũng than thở thể chất. Đây tuyệt đối là trên đời chỉ có. Vậy công tử ca, ngài cảm thấy nàng sau này thành tựu sẽ như thế nào? Tiểu Hắc hỏi dò. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cười nói, khó mà nói, xem vận mệnh của nàng, nếu là không có ngoài ý muốn, nhất thế vô địch hẳn là không nói chơi. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tại Lâm Thiên trong miệng đạt được như thế đánh giá, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy không có gì sánh kịp tiềm chất. Cũng chính là thế miệng người bên trong thường xưng đại đế tư thái. Dù sao, không vào đế cảnh, người nào lại dám nói vô địch? Đã như vậy, vậy công tử ca vì sao muốn dạng này đãi nàng đúng không? Tiểu Hắc lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiên cười cắt ngang. Tiểu Hắc gật gật đầu, đây cũng chính là nó muốn hỏi. Ha ha, đừng nói nàng hiện tại chỉ có tiềm lực, tương lai có được hay không người nào cũng không nói được. Coi như nàng thật sự là một tôn nữ đế, thì tính sao? Lâm Thiên Vân đạm phong khinh cười nói, hai đầu lông mày lạnh nhạt, lộ ra một tia không cách nào hình dung bá khí. Không quan trọng một vị đế cảnh cường giả còn không có bị hắn để vào mắt. Tiểu Hắc trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên trên người này cỗ khí phách cho chinh phục, mặt tràn đầy sùng bái. Không bao lâu, Nguyệt Thanh Ảnh liền bưng một cái chậu gỗ đi đến. Mặc dù nàng đi ra thời điểm bịt kín mặt, thế nhưng Lâm Thiên vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Nguyệt Thanh Ảnh giờ phút này vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Cho, Nguyệt Thanh Ảnh đem chậu gỗ đặt ở Lâm Thiên bên chân, liền chuẩn bị rời đi. Ai ai, ngươi lúc này đi rồi? Lâm Thiên thấy thế, vội vàng hô, ngươi còn muốn làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh quay đầu nhìn xem Lâm Thiên, ngữ khí có chút không vui. Lâm Thiên không có lên tiếng, đạp đạp hai chân, hướng nàng chuyển tới một cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nguyệt Thanh Ảnh thấy thế, vẻ mặt trong nháy mắt liền đen lại. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ còn muốn cho nàng hỗ trợ cởi giày rửa chân? Chẳng lẽ, đây không phải ngươi phải làm sao? Tựa hồ nhìn ra Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩ trong lòng, Lâm Thiên cười xấu xa nói. Cút, nghe vậy, Nguyệt Thanh Ảnh tuyết trắng ngạch thủ lên nổi gân xanh, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Giống lên, cái này hỗn đản, thực sự quá phận, lại muốn nàng hỗ trợ rửa chân. Cái này sao có thể? Nàng Nguyệt Thanh Ảnh về sau coi như cũng không tiếp tục luyện đan, cũng sẽ không đi rửa chân cho hắn. Người yêu tẩy không tẩy? Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp như băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, quay người liền biến mất ở Lâm Thiên gian phòng, còn lại một làn gió thơm, nhìn lay động cửa phòng. Lâm Thiên cười cười, cũng không có cái gì thất vọng, dù sao, thị nữ cũng không phải một ngày liền có thể dạy dỗ tốt không phải. có thể giúp hắn mang nước tới rửa chân, cũng đã là một cái rất tốt mở đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.